Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, thuấn sát. Suy, sau một lát, một đường rất nhỏ tiếng vang đột nhiên vang lên, nguyên bản đứng lặng như núi Hùng Dương, nơi cổ họng đột nhiên xuất hiện một đường vết máu, lập tức một đường đỏ tươi huyết tiễn tiêu xạ ra. Trọn vẹn bắn ra xa hơn 2 mét, theo huyết tiễn đua ra, Hùng Dương kia to con thân thể bắt đầu lay động, hắn liều mạng nỗ lực, xem ra tựa hồ là nhớ xoay người lại, xem Long Thiên một chút, hoặc là nói cái gì, nhưng là cái này bình thường lại cực kỳ đơn giản động tác. Giờ phút này lại là làm sao cũng làm không được, leng keng, trong tay bảo đao tuột tay rơi xuống đất. Lập tức lại là, phù phù, một tiếng, Hùng Dương thân hình cao lớn, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ầm măng ngã nhào xuống đất, dưới người hắn trên mặt đất, rất nhanh liền đã chảy đầy tiên huyết, thân hình cao lớn vô ý thức co quắp mấy lần, liền rốt cuộc không có động tĩnh, mới vừa rồi còn bá khí nghiêm nghị lòng tin tràn đầy Hùng Dương. Như vậy đánh mất tính mệnh. Long Thiên lúc này mới xoay người lại, nhìn xem đã tắt thở Hùng Dương, thật dài phun ra một hơi, vừa rồi Hùng Dương một đao kia, theo cuồng mãnh bá đạo đột nhiên chuyển hóa làm thiểm điện khoái đao. Quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là Long Thiên cũng không có bởi vì sự biến hóa này mà từ bỏ tự mình cố định mục tiêu. Trường kiếm như cũ tại cực kỳ nguy cấp lúc xẹt qua Hùng Dương cổ họng. Về phần trên vai trái thương thế, chỉ cần thêm chút xử lý, liền sẽ không đối với hắn sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thở hổn hển mấy cái, Long Thiên đem Hùng Dương chữ vật giới chỉ cùng đại đao thu vào. Lúc này mới bắt đầu xử lý tự mình đầu vai thương thế. Đồng thời chú ý toàn bộ chiến trường thế cục, không thể không nói, Nguyên Vũ học phủ đệ tử tố chất vẫn là rất không tệ. Mà khổng long chi đội ngũ này, đều là trong đó người nổi bật, nhất là tại kinh lịch tầng thứ nhất thí luyện không gian lần kia giảm quân số. Lưu lại xuống tới, càng là trong đó tinh anh. Cho nên, mặc dù trước đó bởi vì nhân số bên trên thế yếu mà bị huyết sát giáo đội ngũ đè lên đánh, cũng không ai nhận thua cầu xin tha thứ. Tại Long Thiên năm người gia nhập về sau, càng là nhanh chóng nắm lấy thời cơ. Thay đổi cục diện, khổng long tại đối thủ bên trong tên kia cao giai vũ quân bị La Thụy Phong tiếp nhận đi về sau. Lập tức phấn khởi thần uy, một cây trường kích hổ hổ sinh phong, đem đối phương tên kia đỉnh phong vũ quân toàn diện chế chủ. Thủ thắng mắt thấy chỉ là vấn đề thời gian, mà đào sư huynh đối thủ bên trong, tên kia trung giai vũ quân cũng bị thi triển tăng lên bí thuật sau đạt tới trung giai vũ quân tu vi. Tạ Tĩnh, cho tiếp thủ đi qua. Buông lỏng đào sư huynh mặc dù không thể lập tức chuyển bại thành thắng, nhưng là cũng cùng đối thủ bên trong tên kia cao giai vũ quân chiến cái tương xứng. Cân sức ngang tài, ngược lại là khổng tước. Mặc dù Long Thiên đem cao giai vũ quân Hùng Dương dẫn đi, nhưng là bởi vì nàng trước đó tiêu hao quá lớn, tại cùng tên kia trung giai vũ quân chiến đấu bên trong vẫn là ở vào hạ phong. Bất quá trong lúc nhất thời đối thủ muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Trong chiến trường tình thế nguy hiểm nhất, giờ phút này lại là khác ba tên trung giai vũ quân. Mặc dù vây công bọn hắn ba tên trung giai vũ quân cùng ba tên đê giai vũ quân bên trong, bị Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong riêng phần mình phân đi một tên đê giai vũ quân, lại y nguyên không thể giải trừ bọn hắn nguy cơ, bởi vì tại Long Thiên bọn hắn xuất hiện thời điểm, trong bọn họ liền có hai người đã bị thương, ngay từ đầu còn có thể bằng vào nhất thời huyết khí chi dũng kiên trì. Nhưng một lúc sau, liền bắt đầu thời gian dần trôi qua không chịu nổi, thấy rõ ràng trong tràng thế cục. Long Thiên không do dự nữa, đơn giản xử lý một cái đầu vai vết thương, liền lập tức vung kiếm xông về giữa bọn hắn chiến cuộc. Thi triển, linh lung biến, Long Thiên, giờ phút này đã là đỉnh phong vũ quân tu vi. Đối phó mấy trong đó đê giai vũ quân vốn cũng không tại lời nói dưới. Lại càng không cần phải nói vì mau chóng giải quyết chiến đấu. Long Thiên còn khai thác đánh lén đấu pháp. Chỉ cần mục đích là chính xác. Long Thiên từ trước đến nay không thèm để ý thủ đoạn có phải hay không quang minh. Huống chi, huyết sát giáo người chẳng những trong ngày thường làm nhiều việc ác. Vừa rồi càng không để ý đạo nghĩa. Lấy chúng lăng quả trước đây. Long Thiên cần gì phải cùng bọn hắn nói cái gì công bằng. Một tái thuấn di. Long Thiên xuất hiện tại trong cuộc chiến thực lực yếu nhất tên kia đê giai vũ quân trước mặt. Không bằng đối phương kịp phản ứng. Trường kiếm mũi kiếm đã chạm vào hắn cổ họng. Đến chết, người kia cũng chưa kịp làm ra bất luận cái gì ngăn cản hoặc tránh né động tác. Rút kiếm, thân hình lại lóe lên. Không đợi đối phương cổ họng tiên huyết phun tung tóe ra. Long Thiên thân ảnh đã xuất hiện ở một tên huyết sát giáo trung giai vũ quân sau lưng. Đồng dạng chỉ là một kiếm. Trung giai vũ quân ngã xuống đất mất mạng. Chỉ bất quá duy nhất khác biệt là hắn kịp thời làm ra phản ứng. Quay người, vung đao, đón đỡ, quay người, nhường hắn thấy được Long Thiên đâm tới trường kiếm. Vung đao, thẳng đến trường kiếm thân kiếm mà đi. Đón đỡ. Lại phát sinh ở trường kiếm đâm xuyên trái tim của hắn về sau. Cho nên, hắn cũng đã chết, chết không nhắm mắt. Sau đó, Long Thiên không có tiếp tục thi triển thuấn di, chỉ là xoay người một cái, liền công về phía cách đó không xa khác một tên huyết sát giáo trung giai vũ quân. Người kia giờ phút này cũng phát hiện Long Thiên thuấn sát hắn hai tên đồng đội sự tình. Tìm mật câu hàn phía dưới từ bỏ đối thủ của mình. Toàn lực chống đỡ ngự Long Thiên đối với hắn tiến công. Keng, keng, keng, ba tiếng giòn vang, mặc dù bị chấn động đến cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là tên kia trung giai vũ quân vậy mà liên tiếp đỡ được Long Thiên đâm tới ba kiếm mà lông. Tóc không thương, trên mặt của hắn, không dám tin lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà lập tức, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt, ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không tự chủ được cúi đầu. Khi nhìn đến trước ngực mình đột ngột toát ra kia đoạn mũi kiếm lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, tự mình ban đầu đối thủ, cũng là dùng kiếm, Long Thiên vừa rồi kia ba kiếm, mặc dù không có tổn thương hắn mảy may. Lại là vừa đúng đem hắn dồn đến hắn trước kia đối thủ trước mặt. Chẳng khác gì là đem hắn không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng đưa đến kiếm của đối phương. Dưới, hắn lại như thế nào có thể bất tử? Còn thừa lại một tên huyết sát giáo trung giai vũ quân. Long Thiên lại là không để ý đến. Đem bọn hắn để lại cho Nguyên Vũ học phủ ba tên trung giai vũ quân. Long Thiên cũng không muốn một mình ôm lấy mọi việc hết thảy. Như thế sẽ cho khổng long trong đội ngũ những người này trong lòng lưu lại ám ảnh. Mà nếu để cho bọn hắn thông qua mình tay giết chết địch nhân, lại để bọn hắn tăng lên lòng tin của mình cùng sĩ khí. Sau đó, Long Thiên đi tới khổng tước cùng nàng đối thủ bên người. Bất quá lần này, hắn không có tùy tiện xuất thủ. Chỉ là mang theo trong tay hàn quang lòe lòe trường kiếm. Có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Mà trường kiếm trong tay của hắn mũi kiếm. Lại luôn tại trong lúc lơ đãng. Xa xa chỉ hướng khổng tước tên kia trên người đối thủ nơi nào đó yếu hại. Theo người kia tiến thối xu thế tránh mà có chút di động. Long Thiên động tác. Nhường tên kia trung giai vũ quân cảm thấy không hiểu thấu đồng thời. Nhưng cũng có chút dùng mình, nhất là bị Long Thiên trường kiếm mũi kiếm chỉ đến địa phương. Không khỏi liền sẽ toát ra một cỗ khí lạnh. Hắn bản năng liền muốn thoát khỏi loại cảm giác này. Theo bản năng làm ra các loại tránh né cử động. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không cách nào toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng khổng tước chiến đấu bên trong đi. Tại không biết chưa phát giác bên trong. Lại bị khổng tước thời gian dần qua đem thế cục đảo ngược.